Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 874, chương 875, Bắc Cực Chi Tiên. Lúc trước, ở Diệp Lăng đời trước tung hoành thiên hạ thời điểm, cũng từng gặp được một cái cường đại đối thủ, người kia cùng hiện tại Bạch Mai miêu tả, hầu như giống nhau như đúc, trọng yếu hơn chính là... liền phương thức chiến đấu đều giống nhau. Ta hỏi ngươi, hắn là không phải cầm một thanh rực rỡ mạ vàng trường kiếm? Diệp Lăng đột nhiên hỏi. Bạch Mai gật đầu, hơi kinh ngạc, nàng còn không có nói chi. Diệp Lăng làm sao biết đây? Nghe xong Bạch Mai đáp lời, Diệp Lăng gật đầu, đó chính là hắn, người này thủ đoạn nhưng là không thiếu a. Trách không được các ngươi không đối phó được hắn. Biến ảo vạn vật, Bắc Cực Chi Tiên, đường đường Bắc Cực Chi Tiên truyền nhân, Đại La Kim Tiên đương nhiên là không làm gì được hắn. Giống như Đại La Kim Tiên không làm gì được ta là giống nhau. Diệp Lăng mỉm cười, cái này nhân loại hắn đều biết là ai. Đường đường Bắc Cực Chi Tiên truyền nhân, cầm trong tay một thanh thần bí tiên khí huyễn thần. Huyễn thần, trong thiên địa kỳ lạ nhất vài món tiên khí một trong. Không có ai biết là ai chế tạo nó, chỉ có ở u tĩnh đêm muộn mới có thể nghe được từng tiếng thở dài. Biến ảo vạn vật, Bắc Cực Chi Tiên, tám chữ thở dài, thành một cái tiếng gió thổi thước khởi tên đế danh. Bắc Cực Chi Tiên, Bắc Cực Chi Tiên cầm trong tay huyễn thần, quét ngang thiên hạ, trọng yếu hơn chính là... huyễn thần có thể huyễn hóa ra cùng bản tôn giống nhau như đúc đáng sợ cường giả cùng người chiến. Đấu, thần thông gần với tam thanh đạo tôn nhất khí hóa tam thanh. Cũng là một loại có thể lệnh phân thân phát huy ra phần trăm chi bách chiến đấu lực thần thông. Hắn bây giờ là tu vi gì? Diệp Lăng nhẹ giọng hỏi. Người này, thâm bất khả trắc, mặc dù là truyền nhân của hắn, cũng sẽ không là bình thường cường giả có thể hàng phục. Bạch Mai suy tư một chút, dựa theo trong tộc tin tức truyền đến, tu vi của hắn là Kim Tiên đỉnh phong, thậm chí một chân đã bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới. Quả nhiên, mặc dù là Đại La Kim Tiên trung kỳ cường giả, cũng không làm gì được hắn. Hắn thần thông cùng ta không sai biệt lắm. Như vậy đi, ngươi truyền âm qua nói cho hắn biết. Cửu kiếp có nguyên nhân, đêm trăng tròn, cực tiên đỉnh, Diệp Lăng chậm rãi nói. Bạch Mai ngẩn người, bất quá vẫn là dựa theo Diệp Lăng nói truyền âm tới. Chỉ bất quá nàng bất minh bạch, cái gì gọi là đêm trăng tròn, cực hạn đỉnh, Diệp ca, sẽ không có chuyện gì tình chứ? Bạch Mai lo lắng mà hỏi. Diệp Lăng lắc đầu, yên tâm đi, không có việc gì. Bất quá là luận bàn mà thôi. Huống hồ ta cũng muốn nhìn. Hắn rốt cuộc là như ta một lần nữa sống lại. Vẫn là truyền nhân. Ở cực tiên lãnh thổ. Một chỗ chim hót hoa nở bên trong sơn cốc. Một đạo nam tử quần áo trắng cầm trong tay một kiếm rực rỡ mạ vàng trường kiếm đứng lơ lửng trên. Không, nhìn trước mặt từng cái như lâm đại địch cửu vĩ tiên hồ bộ tộc cường già. Vị bằng hữu này, ngươi muốn bảo bối tộc của ta không pháp bỏ qua, vẫn là đổi một cái yêu cầu đi. Một vị niên kỷ hơi chút lâu một chút Đại La Kim Tiên trung kỳ cường giả băng lãnh nói. Nam tử đối diện cười lạnh một tiếng, lắc đầu, nếu như đây, ta đây liền chính mình đi lấy. Bá, một kiếm chém ra, một đạo kiếm quang điên cuồng mà hiện Bắc Cực đỉnh. Chào muôn đời vô địch, các hạ cũng xin dừng tay. Có người làm cho ta cho ngươi biết, cửu kiếp có nguyên nhân, đêm trăng tròn, cực tiên đỉnh, cửu vĩ tiên hồ nhất tộc cường giả vội vã quát. Trong lòng hắn rất biệt khuất a, hắn đường đường Đại La trung kỳ cường giả, thậm chí ngay cả một cái rưỡi bước Đại La ra hỏa đều không làm gì được. Nam tử quần áo trắng tức thì sững sờ. Lập tức nở nụ cười, lắc đầu, không nghĩ tới, hắn cũng sống lại, vẫn là trước sau như một tặc, ta đây liền cho ngươi một bộ mặt, chờ ngươi thời gian một năm, nói cho hắn biết, nói Bắc Cực chi tiên chờ hắn, nếu như không đến, liền đến trong phủ tìm hắn, đến lúc đó nhưng chỉ có đại sự. Nói xong, nam tử quần áo trắng cũng chính là Bắc Cực chi tiên trực tiếp bay lên trời, biến mất, lưu lại một đạo tán loạn kiếm quang, hoành khóa toàn bộ tinh không, cửu kiếp phủ bên trong. Diệp Lăng nghe được Bạch Mai đáp lời, tức thì nở nụ cười. Tên đáng chết, ngươi dĩ nhiên cũng còn sống a. Sâu hấp một hơi, Diệp Lăng mỉm cười, Bạch Mai a, tối nay theo ta đi một cái địa phương, học hỏi kinh nghiệm, thuận tiện nhìn nhìn lại, có thể hay không mở mang bờ cõi. Bạch Mai nghe xong sau tức thì hỉ thượng mi sao, mà sau gật đầu, rất cao hứng. Diệp Lăng mỉm cười, đôi mắt nhìn về phía tinh không. Mục đích của hắn chính là chu vi một cái hạ đẳng lãnh thổ. Cái này lãnh thổ bây giờ chính đang điên cuồng chém giết cạnh tranh vương. Diệp Lăng đây cũng không khác cách nghĩ, chính là muốn đi chặn ngang một cước, bởi vì ai thống lĩnh một phe này không chủ lãnh thổ, sẽ thu được cái này cương vực đại lục bổn nguyên. Đương nhiên, cái này lãnh thổ là không cho phép có tiên tôn trở lên cường giả xưng hùng. Dù sao quy thì là thiên đạo chế định, ai cũng không thể vi phạm điều kiện này, cho nên cũng liền tạo thành vô số thế lực trơ mắt nhìn, cũng là không thể miệng đến. Kết quả cuối cùng đây chính là giúp đỡ chính mình thế lực, nhưng sau tranh hùng, đương nhiên trước khi đi, Diệp Lăng là nhất định phải làm tốt tất cả chuẩn bị. Dù sao lúc này đây, một người lực lượng có thể là không đủ. Vừa lúc đó, đột nhiên Diệp Lăng cảm thấy một lực lượng đang không ngừng rung động. Đó là tiên kiếp lực lượng, có người đột phá thành tiên. Diệp Lăng tức thì cước bộ một bước, hướng phía bên ngoài phóng đi. Chỉ thấy một đạo thân ảnh gầy gò, phóng lên cao, cầm trong tay đơn đao, điên cuồng đánh tới lôi vân bên trong. Diệp Phi, giết chóc thân thể Diệp Phi đột phá. Ở xung quanh hắn, Ngạo Hồng Trần đám người từng cái đều là trông mà thèm không gì sánh được. Diệp Lăng tức thì vui vẻ, chính là cái này khẩn yếu quan đầu, Diệp Phi dĩ nhiên đột phá, đây chính là một chuyện đại hỷ sự a. Đừng xem đột phá sau là địa tiên, nhưng là giết chóc thân thể mạnh mẽ lớn, vừa vặn là từ địa tiên bắt đầu a. Bùm bùm, lôi đình lóe lên, Diệp Lăng phi đến rồi mọi người bên người, nhìn mọi người từng cái con mắt nóng rực nhìn độ kiếp Diệp Phi. Được rồi, các người a thật tốt tu luyện, không dùng được một năm, cũng phải từng cái độ kiếp thành tiên. Con đường này, thành tiên mới là bắt đầu, lấy sau còn xa lắm, mỗi một người đều đừng nghĩ ung dung ta nói cho các ngươi biết. Diệp Lăng cười hắc hắc. Mọi người đều là kích động gật đầu, quen mắt a, ước ao đố kỵ a, từng cái tên trong lòng đều là hiện ra muốn chăm chỉ tu luyện ý niệm trong đầu. Cũng liền ở này lúc, đột nhiên đứng ở Diệp Lăng bên người Mạc Tinh, tựa hồ cảm ngộ cái gì, con người đóng lại, thân thể bên trong dĩ nhiên xuất hiện từng luồng huyền chi hữu huyền khí tức. Cổ hơi thở này chậm rãi tràn ngập sông thiên. Ngày, ở Mạc Tinh trong thân thể, từng đạo thần quang bảy màu chậm rãi thoáng hiện. Ai ai, người này làm sao vậy đây là? Đúng vậy, hắn làm sao vậy? Không sẽ là tẩu hỏa nhập ma chứ? Chiến trận này có điểm lớn a. Diệp Vô Đạo đám người đều là vội vã nói. Một bên Diệp Lăng cũng là vui vẻ, cười ha ha, đây thật là có ý tứ a. Không tệ không tệ, Mạc Tinh muốn đột phá. Nói cách khác, Phúc La Vương, cái kia lệnh thiên đạo đều đố kỵ vận khí tên, muốn trở về tiên giới. Tự Mạc Tinh trong cơ thể, một luồng khí tức đáng sợ phóng lên cao, Mạc Tinh đột nhiên mở con mắt, trong con người huyễn hóa ra từng luồng đáng sợ sáng bóng. Phúc La Lâm thế, vạn tai họa bất diệt.